Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 735, chương 736. Sư, sư phó, có thể, nghe được Chu Chỉ Nhược lời này. Vệ tử Thanh lập tức nhẹ gật đầu nhìn về phía Liếc Vượn. Ô ô, Vượn Trắng ô ô kêu. Có chút kháng cự, không phải đã nói tùy ý mình đùa bỡn sao? Lúc này mới bao lâu? Mình còn không có chơi hết hưng. Tại sao lại muốn thả qua nàng? Bất quá Vượn Trắng đến cũng không dám chậm trễ. Vẫn là đứng lên tới. Diệt Tiệt sư thái là muốn giáo huấn. Tất cũng không kể là nguyên tắc. Vẫn là hiện tại. Cái này Diệt Tiệt sư thái tính cách đều vô cùng làm cho người chán ghét. Nói là ma, không phải ma, nhưng lại so ma càng tới cực đoan. Lần này Vượn Trắng nhục nhã, hẳn là có thể để nàng minh bạch, nàng lực lượng trong giang hồ, đừng nói là xưng bá, liền là ngay cả một đóa bọt nước vậy lật không nổi tới mới là. Vậy hy vọng nàng có thể hoặc nhiều hoặc ít thay đổi mình tính cách a. Sư phó, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Vượn Trắng buông ra mình Diệt Tuyệt, một đám Nga Mi đệ tử từng cái vội vàng đi tới. Tướng Diệt Tuyệt cho dìu dắt bắt đầu. Giờ phút này Diệt Tuyệt vô cùng chật vật. Đầu tóc rối bời, ánh mắt hiện tán, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Cái kia trên cặp mông càng là máu me, hai chân càng là không thể đứng thẳng, chỉ có thể bị một đám Nga Mi đệ tử cho đỡ lấy. Bây giờ Diệt Tuyệt, đâu còn là cái kia bên trên diệt xuống tiệt Nga Mi trưởng môn. Càng phải nói là một cái bảo thủ đáng thương lão ẩu a. Bị một đám đệ tử đỡ lấy, Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt vậy không thấy tốt hơn. Cao cao tại thượng, tâm địa ngạo khí vô cùng hắn. Lúc nào nhận qua dạng này khuất nhục. Hiện tại nàng, hiện tại nội tâm bị nát phá thành mảnh nhỏ. Sư phó, chấm ngoặc kép, Chu Chỉ Nhược vội vàng đi tới. Muốn đi nâng Diệt Tuyệt, lại bị Tĩnh Huyền đẩy ra. Cút ngay, không cần ngươi giả nhân giả nghĩa. Ngươi cút ngay cho ta. Sư tỷ, ta, chấm ngoặc kép, hừ. Tĩnh Huyền lạnh hừ một tiếng, thở phì phì đỡ lấy Diệt Tuyệt sư thái. Chúng ta đi, chấm ngoặc kép, Chu Chỉ Nhược muốn theo sau. Tuy nhiên lại thay vào đó bảy Nga Mi đệ tử căn bản vốn không để nàng đi theo. Ân Lê Đình nhìn xem một màn này, khẽ thở dài một hơi. Bây giờ Nga Mi phát sinh dạng này sự tình. Cái này lục đại môn phái, vây công Quang Minh Đình, cũng chỉ có thể là ngũ đại môn phái. Sư thái đã nhưng đã thua. Như vậy cái này minh giáo một đám người, dĩ nhiên chính là các ngươi người. Ta phái võ đăng người, liền xin được cáo lui trước. Ân Lê Đình đối vệ tử Thanh bọn người chắp tay nói. Lục thúc, chấm ngoặc kép, Tống Thanh Thư có chút không bỏ nhìn xem Chu Chỉ Nhược. Hắn cũng không muốn hiện tại liền rời đi. Thế nhưng là tình huống này, giống như không rời đi vậy không có biện pháp gì. Nghĩ tới đây, hướng phía Chu Chỉ Nhược đi tới. Sư muội, nếu không ngươi theo chúng ta đi thôi. Sư thái hiện tại tâm tình không tốt. Đến lúc đó ta phái võ đang tất nhiên hội hảo hảo cùng sư thái nói rõ ở trong đó lầm hội. Đa tạ sư huynh, Chu Chỉ Nhược đau thương một cười. Bất quá vẫn lắc đầu một cái. Chỉ Nhược đã nhưng đã đáp ứng người khác. Mặc kệ là vì thừa nhược, vẫn là vì sư phó. Chỉ Nhược đều không sẽ rời đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tống Thanh Thư làm sao có thể tiếp nhận việc này thực. Còn muốn nói điều gì? Ân Lê Đình chính là Tống Thanh Thư lục thúc. Tự nhiên biết cái này Tống Thanh Thư đối Chu Chỉ Nhược tình cảm. Hiện tại hắn, liền là năm đó mình. Chỉ là lúc này, đang nói những lời này. Căn bản không có cái gì dùng. Lập tức hướng phía hắn lắc đầu. Tống Thanh Thư liền tại vậy không nói gì thêm. Vệ tử Thanh nhìn xem Ân Lê Đình bọn người rời đi. Cũng không nói gì thêm. Ngược lại là cái kia một đám Quang Minh Đỉnh người. Ngay cả vội dãy giụa lên. Hướng phía vệ tử Thanh bọn người gửi tới lời cảm ơn nói. Đa tạ huynh đệ ân cứu mạng. Chúng ta vô cùng cảm kích. Ô ô, Vượn Trắng ô ô kêu. Khắp khuôn mặt là cao hứng thần sắc. Thật giống như đám người này là lại cảm tạ mình. Bất quá cái này cũng không sai. Lần này, cái này Vượn Trắng thế nhưng là công lao lớn nhất người. sư phó, chấm ngoặc kép, nhìn thấy chúng nhân rời đi, Trương Vô Kỵ rốt cục nhịn không được đứng dậy. Sư phó, nghe nói như thế, mọi người sắc mặt lập tức sững sờ. Liền là Chu Chỉ Nhược cũng là ngẩn ra. Vô Kỵ ca ca gọi hắn cái gì? Sư phó, hắn là sư phụ hắn. Cái này sao có thể? Tuổi của hắn cũng không lớn. Làm sao có thể là sư phụ hắn? Ân, vệ tử thanh đến cũng không có giấu giếm. Nhẹ gật đầu, nhìn thấy vệ tử thanh thừa nhận. Vượn trắng ô ô vỗ ngực, hướng phía Trương Vô Kỵ nhào tới. Vượn huynh, đã lâu không gặp, nhanh nhớ ngươi muốn chết. Trương Vô Kỵ nhào mới đến vượn trắng trong ngực. Cái này vượn trắng cùng hắn tình cảm nhưng là phi thường sâu. Tại Thúy Cốc thời điểm, một mực là cái này vượn trắng cùng hắn so chiêu. Trường kỳ mà hướng, một người một khỉ ở giữa tình cảm, tự nhiên là không nói mà ngụ. Sư phó, chấm ngoặc kép, nghe được Trương Vô Kỵ lời nói, Minh giáo chúng nhân tất cả đều ngốc trệ xuống tới. Trước mắt bài hát này mang theo vượn trắng nam tử, lại là cái này gọi là Từng A Nghiêu sư phó. Niên kỷ của hắn cũng không lớn, làm sao lại có thể thu đồ? Chu Chỉ Nhược vậy là có chút nghĩ không ra. Trương Vô Kỵ thân phận chân thật chính là võ đăng con trai của Trương Ngũ Hiệp. Trương Tam Phong chính là hắn quá sư tổ. Hắn làm sao còn hội bái người này vi sư? Người quái dị, người có phải hay không choáng váng? Người này thật là ngươi sư phó sao? Này làm sao nhìn làm sao cũng không giống a. Chu Nhi rốt cục nhịn không được từ trên cáng cứu thương nhảy lên. Vừa mới bắt đầu cái kia tình thế quá phức tạp đi. Đặc biệt là nhìn thấy Diệt Tuyệt bị khi nhục, mình làm sao có thời giờ đi nghĩ quá nhiều. Thế nhưng là nam tử này là người quái dị sư phó. Cái này để nàng sợ ngây người. Sư phó thật kỳ quái sao? Hắn thật là sư phụ ta a. Với lại sư phụ ta rất lợi hại, so vượn huynh lợi hại hơn vô số lần đâu. Trương Vô Kỵ có chút hiếu kỳ nhìn xem Chu Nhi cùng chúng nhân. Không rõ các nàng như vậy chấn kinh làm cái gì. Nghe được Trương Vô Kỵ lời nói, mọi người sắc mặt trở nên rất là kỳ quái bắt đầu. Nam tử này từ đầu tới đuôi động liên tục tay vậy không có động thủ. Tất cả đều là cái kia vượn trắng xuất tận danh tiếng. Hiện tại cái này Trương Vô Kỵ nói hắn so vượn trắng còn lợi hại hơn. Bọn họ làm sao lại không tin đâu. Vệ tử thanh cười lắc đầu. Một nhóm người này còn chưa tin Trương Vô Kỵ lời nói. Bất quá, không tin cũng là, cái này vượn trắng thực lực cao như vậy, mình vẫn còn so sánh hắn lợi hại vô số lần. Vậy mình tu vi, chẳng phải là muốn vượt qua vượn trắng vô số lần. Mặc dù đây là sự thật, thế nhưng là bọn họ muốn phải tiếp nhận, nào có đơn giản như vậy. Lập tức vậy không tại đi lý hội bọn họ. Nhìn xem Trương Vô Kỵ còn có Chu Chỉ Nhược nói. Đi theo ta đi. Cái kia sư phó. Bọn họ đâu? Trương Vô Kỵ nhìn xem Minh giáo chúng nhân mở miệng nói. Đám người này đều bị trọng thương. Chẳng lẽ lưu bọn họ ở chỗ này? Tiểu huynh đệ, đừng lo lắng. Chúng ta Minh giáo người rất nhanh liền trở về. Các ngươi đi trước không có việc gì. Minh giáo Duệ Kim kỳ nhân ngay cả vội mở miệng đường. Nghe nói như thế, Trương Vô Kỵ mới nhẹ gật đầu, đi theo vệ tử thanh bên người, nhìn xem đi theo vệ tử thanh đằng sau Trương Vô Kỵ. Chu Chỉ Nhược mím chặt môi dưới vẫn là đi theo, nàng đã bị Diệt Tuyệt ném cho hắn. Bất kể như thế nào, nàng đều muốn mở miệng, nam tử này, rốt cuộc muốn nàng đi theo hắn làm cái gì? Chu Nhi chần chừ một lúc, nhìn xem ba người kia một vượn, vội vàng đi theo. Người quái dị, các ngươi chờ ta một chút, ta cũng muốn đi. Ngoặc kép, số 7 ta hội bộc phát, mọi người lý giải dưới. Ta bây giờ tại đi công tác, tương đối bận rộn, đổi mới vẫn là vẫn như cũ hội đổi mới. Yên tâm, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.